Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 273. Anh ta là nam chính được đoàn phim yêu ái như vậy. Không được ăn thịt, ai cũng sẽ không tin. Nhưng bị Tống Tinh Thần ăn vạ cùng tới vùng sông nước, các cô cũng không biện pháp gì, chỉ là bảo anh cẩn thận hóa trang mình, đừng khiến cho người ta nhận ra. Quy dày đến cuộc đi chơi của các cô, bên này rất nhiều khách sạn cổ kính, ngày thường cũng có rất nhiều du khách tới. Thị trấn phong cảnh cực kỳ xinh đẹp, làm người cảm thấy tâm trạng rất tốt. Trên đường phố nơi nơi đều bán những quà lưu niệm, trên núi còn có quán cà phê, cảnh sắc tuyệt đẹp, rất thích ý. Tô Thính Ngôn sớm đã đặt phòng khách sạn trên mạng. Tới rồi đối phương lại nói, chúng ta bị một lữ hành bao trọn, quên nói với mọi người. Lâm Tích Bạch tức giận nói, còn như vậy, các người cũng quá kỳ cục. Ông chủ khách sạn là một người dâu xôm xoàm, xem ra thường mây loại chuyện này. Không sao nói, các người có thể đi khiêu nại, nhưng chúng ta cũng không có cách nào. Tô Tính Ngôn nhìn, kéo Lâm Tích Bạch lại nói, được rồi, chúng ta đi địa phương khác. Người ta muốn kiếm tiền của đoàn lữ hành, không muốn kiếm tiền của chúng ta. Khách sạn đối diện rất vắng vẻ, các người đi nhất định có phòng. Ông chủ cười, rất tốt bụng, nhắc nhở. Tô Tính Ngôn nhìn ông ta, sau khi rời khỏi đây, liếc mắt một cái nhìn đến khách sạn đối diện, thật sự rất vắng vẻ. Cửa treo thẻ phòng có phòng gần đây. Tô Tính Ngôn nói, vậy thì chúng ta đi tới đó thử xem. Lâm Tích Bạch nói, nhà trọ bên đó liệu có vấn đề gì không? Nếu không tại sao không ai đến đó? Đúng vậy, chắc sẽ không có cái gì vấn đề đâu. Đúng không? Tô Tính Ngôn nói, cứ đi vật xem nôi biệt. Sau khi đi vào bên trong, bọn họ lại chủ ân ngồi giặt quần áo ở trong sân. Mạnh quần áo, ngẩng đầu lên phát nhiên. Ấy, nhà trọ đối diện bên kia lại hết phòng sao? Tô Tính Ngôn nói, sao vậy? Người bên kia thường xuyên đề cử nhà trọ của ông sao? Làm gì có ai đề cử cho chứ? Bọn họ làm vậy có khác gì chê cười nhà trọ của chúng tôi? Bên đó là nhà trọ do chú của tôi mở. Tôi vốn dĩ là nhân viên của bọn họ, lại bị ông ta sa thải. Sau đó tôi cũng mở một cái ngay trước mặt bọn họ. Kết quả thì, chậc, đừng có nhắc tới nó nữa. Tô Tính Ngôn đã hiểu. Có lẽ sau khi nhìn thấy người đàn ông có lẽ là ông Tống Tinh Thần ở đằng sau cũng nói. Ông ta cầm ván giặt đồ dùng sức trà hiện có người đi vào thì vô cùng ngạc tự mình mở một cái nhà trọ xong lại bị chính người thân của mình chèn ép. Dáng vẻ kia của ông ta quả thật cực kỳ không vui. Tuy vậy, nơi này nhìn qua không tệ. Đồ vật xung quanh còn tương, đôi mới, cũng không thiếu thốn cái gì. Chẳng qua ở đây vắng vẻ quá mức mà thôi. Chúng tôi sẽ ở lại đây. Tô Tính Ngôn nói. Đặt hai phòng, Tống Tinh Thần ở đằng sau ló đầu ra. Phải ở đây thật sao? Cũng được thôi, được rồi, tôi đi lấy hành lý của mọi người. Mời sang bên này để làm thủ lục. Cách chương.